Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Phần 281. 281. Thích khách Diệp Lam bị phó gia cự tuyệt. Ở người khác xem ra đây là thực bình thường sự tình, nhưng là cao ngạo Liễu Lạc Tuyên cảm thấy thực sỉ nhục, thật mất mặt. Cho nên nàng mới khẩn cầu phụ thân tìm người làm chính mình tiến vào Lạc Khắc Trấn. Nàng tới nơi này muốn chứng minh chính mình, đồng thời cũng muốn tránh đi khó nhất kham cục diện, mà mang theo Liễu Hy Đồng cùng nhau tới. Một là bởi vì thói quen bên người có người nghe chính mình sai phái. Nhị chính là vô luận như thế nào nàng đều không thể rơi chính mình Liễu gia thiên kiêu mặt mũi. Có rất nhiều sự tình, rất nhiều lời nói, chính nàng không thể nói ra, mà lão tứ cái này bao cỏ lại có thể đại lao. Liễu Lạc Tuyên đối chính mình gen cùng tinh thần lực đều rất có tin tưởng. Nàng lần này nhất định phải tiến vào Lạc Khắc Trấn tuyệt địa. Còn muốn ở mặt khác mấy cái đế quốc sứ giả trước mặt tỏa sáng rực rỡ. Như vậy, đế quốc người sẽ không bao giờ nữa sẽ nhớ rõ nàng bị phó tuyệt cự tuyệt sự tình. Đương có một ngày, nàng cũng đủ có thể cùng nam nhân kia sánh vai. Nàng muốn cho hắn hối hận hôm nay sở làm ra quyết định. Nhị tỷ, lúc này Liễu Hy Đồng ngồi ở một bên thấp thấp mở miệng. Ta buổi sáng hỏi thăm một chút, Cầm Chi đế quốc còn có Bắc Tề đế quốc người đều ở tại Lạc Khắc Trấn lớn nhất cái kia lữ quán. Mà Lam Nguyên đế quốc lần này tới người, đến bây giờ còn không có tin tức, chẳng lẽ bọn họ người còn không có tới? Vẫn là, chờ một chút đi, rốt cuộc thời gian còn thực sung túc. Liễu Lạc Tuyên thấp thấp khinh ngữ. Lúc này đã có nhiệt tình người phục vụ lại đây cấp hai người đệ thực đơn. Mà cách đó không xa Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt từ lâu thu hồi chính mình ánh mắt. Cái kia nữ tử không đơn giản, Hàn Ngữ Hâm khinh ngữ một câu. Tuy rằng Hàn Ngữ Hâm cũng không cho rằng Liễu Lạc Tuyên sẽ so với chính mình lợi hại, nhưng là không thể phủ nhận chính là nàng hơi thở so Lạc Khắc Trấn rất nhiều người đều phải cường ra không ít. Ân, Phó Tuyệt gật gật đầu, lúc sau thấp thấp mở miệng nói, ngươi không biết nàng là ai? Nàng kêu Liễu Lạc Tuyên. Liễu Lạc Tuyên nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm sừng sốt một chút. Tới đế đô cũng có một đoạn nhật tử. Về đế đô, các đại gia tộc cùng thế lực sự tình, nhiều ít Hàn Ngữ Hâm cũng có chút nghe thấy, mà Liễu Lạc Tuyên đại danh, nàng cũng nghe người ta nói khởi quá. Nguyên lai nàng chính là đế đô ngày đầu tiên chi kiêu nữ a. Hàn Ngữ Hâm hiểu rõ gật gật đầu. Đúng lúc này, tiệm cơm cửa phòng lại lần nữa bị người đẩy ra, ngay trong nháy mắt này, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt sắc mặt đều là hơi đổi. Hai người theo bản năng nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ trên người mang theo thủy tinh bài phát ra thực kỳ diệu hơi thở. Đây là thủy tinh bài chi gian lẫn nhau cảm ứng. Mà lúc này cửa xuất hiện người thình lình cũng là một cái một thân áo đen, mặt nạ che mặt thích khách trang điểm người. Hắn dáng người gầy ốm, nhưng là trên người tràn đầy nhuệ khí. Ở đi vào tới kia trong nháy mắt, người nọ cũng chần chờ một chút. Ngay sau đó, hắn đứng ở mắt nhìn xem vài lần lầu một trong đại sảnh khách nhân. Lúc sau đột nhiên quay người lại liền hướng Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt trước mặt đi tới. Theo người kia đến gần, thủy tinh bài cảm ứng chậm rãi yếu bớt. Cuối cùng cư nhiên hoàn toàn biến mất không thấy. Này thủy tinh bài quả nhiên thần kỳ. Chỉ có ở riêng khoảng cách mới có thể cảm ứng lẫn nhau. Hai vị bằng hữu, đua cái bàn tốt không? Ngươi xem tất cả mọi người đều là đồng hành. Lúc này, người nọ đã muốn chạy tới Phó Tuyệt Cung Hàn Ngữ Hâm trước mặt. Ngữ khí trầm thấp mở miệng, hắn thanh âm rất thấp, hơi mang theo một tia khàn khàn. Hảo a, Hàn Ngữ Hâm lúc này đạm đạm cười, trả lời người nọ một câu. Này cái bàn rất lớn, còn có hai cái không vị, lại nhiều ngồi một người cũng sẽ không quá chen chúc. Đa tạ hai vị, tiểu đệ kêu Diệp Lam, không biết hai vị như thế nào xưng hô. Diệp Lam ngồi xuống hạ liền bắt đầu tự báo ra môn. Đương nhiên, hắn nhất muốn biết vẫn là Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt thân phận. Rốt cuộc, hắn hôm nay ở Lạc Khắc Trấn đi dạo một buổi sáng, vẫn là lần đầu tiên cảm ứng được ngọc bài hơi thở. Diệp Lam thân là một cái thích khách, trực giác vẫn luôn thực tinh chuẩn. Hắn vừa mới quan sát một chút trong đại sảnh người, tuy rằng Liệu Lạc Tuyên hơi thở càng cường, nhưng là hắn trực giác lại nói cho hắn, ngọc bài khẳng định tại đây hai cái thích khách trên người. Mà theo hắn đến gần, cũng chân chính chứng thực hắn suy đoán. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.